Hôn hôn muốn ngủ, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trử Khanh ở nhà với mẹ Trử một ngày, nói rất nhiều chuyện. Mẹ Trử dặn dò cô nhiều chuyện phải chú ý khi mang thai. Vào buổi chiều, tùy Chiêu Thành đến đón Trử Khanh, mẹ Trử vẫn cứ liên huyên không muốn bỏ qua mẹ. Nếu mẹ không có việc gì thì đến ở nhà tụi con một thời gian đi. Con phải đi làm, có thể không có nhiều thời gian để chăm sóc Khanh Khanh. Không được, trong nhà còn có người giúp việc mà. Nếu mẹ nhớ Khanh Khanh thì sẽ đến thăm. Hai con về đi, đi chậm thôi, chú ý an toàn. Mẹ Trử xua tay, mẹ Trử ở nhà họ Tùy cũng không yên tâm. Hơn nữa quấy rầy vợ chồng trẻ cũng không tốt. Được ạ, nếu mẹ muốn tới thì cứ nói cho con biết, con cho người tới đón mẹ. Tùy Chiêu Thành làm ra vẻ con rể nên làm. Được, được, Tùy Chiêu Thành đỡ Trử Khanh lên xe, sau đó chào ba mẹ Trử rồi lên xe rời đi. Trử Khanh ở nhà một ngày, tâm trạng rất tốt, cũng không nỡ rời đi. Tùy Chiêu Thành nói vậy nghĩa là sau này mình có thể thường về nhà rồi. Khanh Khanh, em muốn khi nào tổ chức hôn lễ? Tùy Chiêu Thành nắm tay Trử Khanh. Hả? Trử Khanh ngạc nhiên trước lời nói của Tùy Chiêu Thành, sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện hôn lễ? Em cũng có thai rồi, em còn không muốn cho anh danh phận sao? Trong mắt Tùy Chiêu Thành có chút oán hận nhìn Trử Khanh. Tùy Chiêu Thành thật sự muốn nói cho thế giới biết về Trử Khanh, để cho mọi người biết anh kết hôn với Trử Khanh. Nhưng trước đó Trử Khanh không muốn, cho nên Tùy Chiêu Thành cũng không nhắc đến chuyện hôn lễ nữa. Nhưng bây giờ Trử Khanh có thai rồi còn không muốn tổ chức hôn lễ nữa sao? Tùy Chiêu Thành luôn cảm thấy nếu không tổ chức hôn lễ thì không giống như Trử Khanh đã gả cho anh. Em chỉ cảm thấy nếu tổ chức hôn lễ thì không tốt lắm. Anh và em không môn đăng hộ đối. Em sợ người khác sẽ nói xấu anh. Trử Khanh rất tự giác, nhà họ Trử và nhà họ Tùy chênh lệch quá nhiều. Nếu công bố quan hệ, nhất định sẽ có nhiều người nói Trử Khanh bay lên cành hóa thành phượng. Người khác nói gì thì kệ họ, chỉ cần anh thích em là được rồi. Người khác không có quan hệ gì với anh chỉ muốn cho em một hôn lễ, để mọi người đều biết chúng ta kết hôn. Tùy Chiêu Thành nắm tay Trử Khanh, không ngờ cô lại nghĩ nhiều như vậy. Khanh Khanh, anh không thể cả đời không nhận anh được, sau này sinh con, có phải anh sẽ không được đưa con đi học không? Em gả cho anh thì liên quan gì đến người khác, hơn nữa, cả thành phố Lâm này, có người phụ nữ nào hoàn toàn xứng với anh không? Em rất tốt, đừng coi thường bản thân. Vậy anh muốn khi nào tổ chức hôn lễ? Trử Khanh nhìn Tùy Chiêu Thành, bị Tùy Chiêu Thành nói vậy, Trử Khanh cũng thấy mình rất quá đáng, cứ bắt nạt Tùy Chiêu Thành. Trước tiên, chúng ta thông báo với bên ngoài, chờ em sinh xong và phục hồi thì tổ chức hôn lễ được không? Tùy Chiêu Thành không muốn Trử Khanh vất vả khi mang thai, sinh xong thì tổ chức cũng tốt. Như vậy Tùy Chiêu Thành cũng có thể chuẩn bị cẩn thận, nhất định phải cho Khanh Khanh một hôn lễ khó quên. Được, em nghe lời anh. Trử Khanh gật đầu, hiện tại cô đang làm việc ở Tùy Thị, cũng không phải ở ngân hàng trước đây, cho dù là thông báo, chắc cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Nhưng cũng khác xa với cuộc sống trước đó, bây giờ Trử Khanh đi đâu cũng có vệ sĩ, cuộc sống của cô đã sớm thay đổi chấn động rồi. Khanh Khanh, cảm ơn em. Tùy Chiêu Thành hôn Trử Khanh, Trử Khanh bằng lòng thông báo với bên ngoài, chứng tỏ trong lòng cô có anh, sao Tùy Chiêu Thành có thể không vui chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trử Khanh mỉm cười, thật ra Trử Khanh cũng nên cảm ơn Tùy Chiêu Thành, lúc trước. Nhà họ Tùy gặp khó khăn, là Tùy Chiêu Thành ra tay giúp đỡ, mặc dù ra điều kiện khiến người ta khó chấp nhận, nhưng Trử Khanh gả cho Tùy Chiêu Thành cũng không phải sống cuộc sống tốt, Trử Khanh rất hài lòng. Những ngày như thế này cũng không tồi, Tùy Chiêu Thành đối xử tốt với cô, cứ sống qua từng ngày một, nếu có biến đổi trong tương lai thì đó cũng là chuyện của tương lai mà. Sau khi nhận được sự đồng ý của Trử Khanh, trở về nhà, Trử Khanh ngồi trên ghế sofa chờ bữa tối. Tùy Chiêu Thành lên lầu chọn ngày lành tháng tốt để thông báo tin kết hôn với Trử Khanh. Nghĩ đến việc thông báo việc kết hôn với Trử Khanh, Tùy Chiêu Thành rất hưng phấn. Xem lịch một chút, Tùy Chiêu Thành quyết định thông báo vào ngày 1 tháng 5, thuận tiện định ngày tổ chức hôn lễ luôn. Bây giờ, Trử Khanh mới mang thai 2 tháng, tính thời gian sinh còn, hồi phục thì sáng 1 tháng 5 năm sau tổ chức hôn lễ, thời gian 1 năm. Cũng đủ rồi. Tùy Chiêu Thành thương lượng với Trử Khanh. Trử Khanh cũng không phản đối. Ngày nào cũng được. Mặc dù Trử Khanh có Weibo nhưng không có chứng nhận, bây giờ có thông báo thì chỉ thông báo đơn giản trên Weibo, cô cũng thấy không có gì là không tốt. Tùy Chiêu Thành lấy giấy chứng nhận kết hôn ra, chụp hai tờ giấy chứng nhận kết hôn, sau đó chụp ảnh chụp chung, sắp xếp để Tùy Thị công bố. Tài khoản của Tùy Chiêu Thành ở chỗ Dư Giang, căn bản anh không dùng Weibo, có việc gì đều do Dư Giang quản lý. Lần này Tùy Chiêu Thành muốn xem phản ứng của mọi người đối với cuộc hôn nhân của anh với Trử Khanh. Tùy Thị không chỉ nổi tiếng ở thành phố Lâm, Tùy Thị còn là công ty đứng đầu cả nước. Tùy Chiêu Thành cũng nhiều lần đứng đầu về danh sách nhà giàu cả nước. Hôn nhân của Tùy Chiêu Thành luôn thu hút được nhiều sự chú ý. Về phần Trử Khanh, cô cũng không biết Tùy Chiêu Thành hưng phấn cái gì. Vừa đăng lên Weibo liền hưng phấn như vậy, Trử Khanh cũng không để ý tới chuyện này. Vì mang thai nên chưa đầy 3 tháng, Tùy Chiêu Thành không cho Trử Khanh đi làm. Cho nên, mỗi ngày Trử Khanh đều ở nhà xem phim, đọc sách cho đỡ chán, nếu không thì cô sẽ đi dạo trong sân, trò chuyện với dì Lưu. Cô thấy cuộc sống rất thoải mái. Trong lúc Tùy Chiêu Thành đang trông mong, cuối cùng cũng đến cuối tháng 4, Tùy Chiêu Thành quyết định đăng Weibo lúc 0 giờ, đăng cùng với Weibo chính thức. Lúc này, Tùy Chiêu Thành giống như một chàng trai trẻ mới yêu lần đầu. Muốn đưa bạn gái đến ra mắt với ba mẹ, đúng như dự đoán, vừa đăng bài lên Weibo thì lập tức lên hot search, lượt chia sẻ và lượt like cũng nhiều chưa từng thấy, hashtag. Chủ tịch Tùy kết hôn đã bùng nổ, Tùy Chiêu Thành Trử Khanh, Tùy Thị, mấy hashtag kiểu này đều được vào hot search. Tùy Chiêu Thành đang ở trong phòng làm việc, không ngừng xem bình luận, thấy người chúc mình và Trử Khanh thì bấm thích, còn thấy người nghi ngờ, cười bới thì xóa bỏ và chặn luôn. Trử Khanh đã ngủ từ lâu, cô không biết Tùy Chiêu Thành lai trẻ con như vậy, Tùy Chiêu Thành sợ đánh thức Trử Khanh cho nên mới làm vậy trong phòng làm việc. Một sự kiện khiến mọi người chú ý, đương nhiên sẽ có ý kiến tốt, cũng có ý kiến không tốt, đáng thương là nửa đêm, bộ phận quan hệ xã hội của Tùy Thị còn phải tăng ca để khống chế bình luận, ai bảo Tùy Chiêu Thành là nhân vật làm mưa làm gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia cảnh của Trử Khanh cũng bị bại lộ. Kết quả là ghen tị cũng có, hâm mộ cũng có, nhà của Trử Khanh như vậy, gả cho Tùy Chiêu Thành tất nhiên sẽ khiến nhiều người ghen tị. Buổi sáng, Trử Khanh tỉnh dậy, nhìn xem hot search, cô cũng không phát hiện ra bình luận gì xấu, nhưng cô không biết, tối hôm qua, Tùy Chiêu Thành đã xử lý tất cả, bài nói về gia thể của Trử Khanh cũng bị xóa bỏ, Tùy Chiêu Thành là người chuyên chế, chỉ cho phép giữ lại mấy cái tốt. Cách chương.